Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 54, Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tan Tan, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. Việt Minh ngồi xổm trên mặt cỏ. Nhìn cô bé giống như sắp tan chảy dưới ánh mặt trời. Con ngươi hổ phách dưới ánh mặt trời tựa như màu nâu nhạt. Phản chiếu vẻ mặt lãnh đạm của cậu ta. Phản ứng của cô bé có chút trì độn. Nhìn chằm chằm cậu ta một hồi lâu mới mở miệng. Anh làm em sợ. Giọng nói bé mềm mại. Nghe mềm như bông chọc một chút sẽ lõm vào. Cô bé. Ôi. Một tiếng ngồi dậy. Quay đầu tò mò nhìn cậu ta. Lực chú ý đầu tiên của UU đặt trên giá trị nhan sắc của đối phương. Khác với mấy ca ca xung quanh bé. Anh trai nhỏ 10 tuổi trước mắt này có gương mặt sạch sẽ ngoan ngoãn. Ánh mặt trời rừng trên người cậu ta, giống như pho tượng thiên sứ thuần trắng trong giáo đường. Chỉ là trên mặt cậu ta không có biểu cảm gì, so với thiên sứ ngây thơ đáng yêu. Càng giống một con mèo hoang nhỏ gặp ở ven đường. Bộ dạng đáng yêu, nhưng lại lạnh lùng đề phòng bốn phía. Lúc nào cũng có khả năng cào người khác. UU nhìn cậu ta, nghiêm túc nhấn mạnh, em không phải tiểu yêu quái. Em là tiểu công chúa ở đêm buôn đó. He he he. 4, 10, 2021, cách chương.